đầu óc vẫn nhão như hồ, nhưng chưa từ bỏ ý định giỏng tay hóng hớt. Cứ yên tâm, nằm đấy choáng váng đi. Huyền Mẫn vươn ngón tay đè lỗ tai y lại, nếu chỗ đó thật là lỗ tai. Tổ tông này càng không yên tĩnh, thì thân thể lại càng nóng vô cùng. Huyền Mẫn thậm chí cảm giác giây tiếp theo, chính hắn sẽ bốc cháy theo. Đừng có trướng phát nổ thật chứ. Tiết Nhàn theo bản năng thò móng cào cào, không đẩy được tay hắn ra, cũng chẳng có khí lực làm yêu quái nữa. Quả nhiên mà Huyền Mẫn nói, chính là những tấm thạch cảm đường này thực ra là có trình tự. Những mặt thú ở trên những tấm thạch cảm đường khác nhau, ánh mắt có điểm khác nhau, có trợn mắt trừng trừng, có nhiều lại, có nhắm chặt. Quá trình từ nhắm đến trợn mắt hẳn là trình tự phải tuân theo. Huyền Mẫn vươn tay nắm lấy sâu tiền đồng bên hông mình. Lúc trước trên ngón tay có miệng vết thương, khi hắn chạm vào cạnh tiền đồng, bỗng dưng là chảy máu. Chỉ một ít tơ máu rất nhỏ, liền khiến cho sâu tiền đồng phát ra tiếng vang kèn nhỏ. Đã rất lâu rồi, hắn không dùng sâu tiền này. Mỗi khi hắn chạm vào đồng tiền, trong lòng luôn bất tri bất giác dâng lên cảm giác chán ghét. Không phải nắm vào đồng tiền rốt cuộc là hướng về phía ai, hắn cũng không rõ. Chỉ là hắn cảm thấy không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không muốn dùng sâu tiền này. Tận đến khi hắn đến đảo mộ phần rồi ngã xuống mộ thất, dùng máu đánh thức tiền đồng, cảm giác bị quản chế đó mới bị phá tan. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, dường như hắn đã biết cách sử dụng sâu tiền này từ nhỏ, tự như là khắc vào trong thân thể, chứ không phải ký ức. Cũng không biết hắn từng dùng bao nhiêu lần mới trở nên quen thuộc như vậy. Hắn lần lượt xác định trình tự phương vị của thạch cảm đường, đông bắc, chính tây, chính bắc, tây nam. Mỗi khi đi tới một phương vị, ngón trỏ của hắn là nhẹ nhàng gõ lên tiền đồng, keng, thanh âm tiền đồng phát ra không giống tiếng gõ mà vang vọng như đánh chuông, xưa cũ trầm lắng. Mỗi khi tiền đồng vang lên một tiếng, thạch cảm đường ở vị trí tương ứng liền phát ra tiếng vỡ răng rắc như trả lời. Có mảnh đá vỡ vụn, bất cẩn lăn xuống sai phương vị, lạch cạch, đụng vào móng vuốt của con ít tà cao hơn một người. Con người nheo lại của ít tà bằng đá, từ từ mở ra một ít, vô thanh lệch đầu, bộ ngực dày bỗng dưng hơi hơi phập phồng, như thể vừa sống dậy. Nó nâng chân trước lên, cong lưng, sắp sửa nhào tới. Huyền Mẫn thần sắc chưa biến, đi tới phương vị kế tiếp, ngón tay bắn ra một đồng tiền, keng. Con ít tà đang rụt rịch thì hóa thành đá một lần nữa, giữ nguyên tư thế công kích, vẫn không nhúc nhích. Tám đồng tiền đồng liên tiếp, không nhanh không chậm vang lên, tất cả thạch cảm đường đều vỡ đầy đất. Trong chớp mắt, những thanh âm nhỏ vụn tràn vào, toàn bộ ngôi nhà bỗng chốc sống động hẳn lên. Lối đi mở ra trong nháy mắt, tiếng khóc nức nở sợ hãi truyền ra từ trong hướng sảnh chính. Huyền Mẫn nhíu mày, nhấc chân đi vào sảnh chính, liền thấy đằng sau bức bình phong lớn được chạm trổ trình tinh tế. Một nam nhân thấp bé, hơi béo bụng, đang run cầm cập nhìn Huyền Mẫn. Vẻ mặt hắn tràn đầy kinh hoảng, tư thái phòng bị, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm dài chừng hai thước. Song thanh kiếm nọ vô cùng đặc biệt, không phải đồng cũng chẳng phải sắt, mà có màu trắng như xương, thật giống như là xương cốt của một con gì đó điêu khắc ra. Trong nháy mắt, tay của Huyền Mẫn đau đớn như bị lửa thiêu lửa đốt. Lực đạo quấn quanh lấy tay hắn tức thì buông lỏng, một tiếng kêu chấn thiên triệt địa bỗng vang lên bên tai. Nam nhân thấp bé, cả kinh ngồi bẹp xuống đất, cánh tay cầm kiếm run như cài sấy. Ầm, một bóng hình khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau Huyền Mẫn, kim quang hiện ra vân lôi sôi trào. Ngay sau đó, bốn luồng điện quang từ trên chín tầng trời ầm ầm đánh xuống, oành oành oành oành, bốn phía. Nện ngay bên cạnh nam nhân thấp bé, mỗi đạo đều đánh xuống ngay sát hắn, đông tây nam bắc, chẳng chừa chỗ nào, khiến cho nam nhân nọ sợ chảy cả nước mắt, vải ướt cả quần. Trong tiếng sấm vang vọng trời đất, đầu rồng uy phong lẫm liệt lướt qua Huyền Mẫn, kéo theo gió táp như hổ gầm, rướng đến trước mặt nam nhân nọ, mang vẻ mưa gió sắp đến, hỏi, người lấy đâu ra lá gan mà dám dùng lông cốt của chân long để đẽo kiếm, hả? Nam nhân bị dọa cho lác mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Thấy đã thành công dọa kẻ kia bất tỉnh, Tiết Nhàn hất cái đầu rồng to tổ chảng mà không chút thay đổi, xoay qua nói với Huyền Mẫn, nghẹn chết ta. Huyền Mẫn. Chương 34, Thạch Đầu Trương, phần 2. Con rồng nhí cả ngày quấn ở trên cổ tay mình, dùng hai ngón tay là có thể túm đuôi nhấc lên, thình lình biến thành bộ dáng như vậy, dù là ai cũng không thích ứng kịp. Huyền Mẫn nhìn cái tay rồng to gần bằng nửa người mình, lại ngoảnh ra sau, nhìn thân thể cuộn tròn đủ che kín toàn bộ sân. Bản mặt vốn không có biểu tình gì, lại càng cứng nhắc hơn. Cái đầu to bự của Tiết Nhàn vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vẻ mặt Huyền Mẫn một hồi. Nhận ra được một ít thần sắc phức tạp trong con ngươi, bình tĩnh không gợn sóng của hắn, Tiết Nhàn nheo mắt, bỗng dưng cười nhạt một tiếng. Người đang ra vẻ bình tĩnh đấy à? Huyền Mẫn liếc mắt nhìn y, tổ tông này dù thay đổi hình dạng thì vẫn nói chuyện bằng cái điệu kia. Có phải sợ tới mức nhũn cả chân ra rồi không? Tiết Nhàn nâng đầu móng vuốt sắc bén lên, ung dung chọt chọt Huyền Mẫn. Như thế y chỉ cần chọt hai cái, Huyền Mẫn sẽ lập tức xìu xuống vậy. Hình như ngươi còn chưa tỉnh ngủ nhỉ? Huyền Mẫn lạnh nhạt đáp lại y một câu. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn có sự kinh ngạc, cũng có vẻ lạ lắm. Nhưng nếu bảo là sợ ngay người, thì đúng là nói hưu nói vượng. Huyền Mẫn sống nhiều năm như vậy, vẫn chưa biết sợ ngay người là cảm giác gì. Tiết Nhàn nhìn kỹ hắn một lát, phát hiện thế mà lại chẳng tìm được bất cứ dấu vết kinh hãi nào. Cái đầu rồng bự chảng mất thời ầm một tiếng va vào móng vuốt, dở sống dở chết, dùng âm điệu không hề trầm bổng nói. Lừa trọc nhà ngươi, đúng là chẳng có gì thú vị cả, ta chưa từng thấy kẻ nào giống ngươi. Không thể dọa được người muốn dọa, cũng không thể nhìn thấy bộ dáng không bình tĩnh của lừa trọc. Tổ tông này nhất thời chán muốn chết, ngay cả nỗi vui sướng và phẫn nộ khi nhìn thấy lông cốt của mình cũng bị vơi đi rất nhiều. Y biến nhát giơ một cái móng vuốt, túm nam nhân thấp bé nọ vào tay, thanh kiếm màu trắng bằng lông cốt kia rơi xuống, bị y hứng được. Vừa thấy hoa văn chạm khắc ở trên kiếm, Tiết Nhàn liệt lấy ra một bụng hỏa khí, đúng là ăn gan hùm mật báo. Cái trò gì thế này? Y giận đến mức chẳng muốn nhìn thanh kiếm kia thêm nữa. Lòng bàn tay nóng lên, chui của lòng cốt kiếm như thể bị lửa đốt, theo lòng bàn tay vào trong cơ thể y, chỉ còn lại luồng khí nóng rực chậm rãi bốc hơi trên đầu ngón tay. Nhưng mà sau khi hòa tan, y liền có hơi hối hận. Luồng nhiệt kia theo gân mạch y tụ tập ở trên phần lưng, nóng nảy khiến y cực kỳ khó chịu, vừa dịu đi một chút thì cảm giác nhiệt trướng lại nổi dậy. Có điều lúc này đầu y quá lớn, không thể lật người cũng không thể lăn, càng không thể cọ tay Huyền Mẫn để giảm nhiệt. Y hơi mất tự nhiên một chút, sau đó bất động thanh sắc, nhích nhích nửa người trước. Trong nháy mắt, Huyền Mẫn liền phát hiện bản thân mình trên dưới trái phải đều dán vào thân thể tổ tông này. Tiết Nhàn không nói tiếng nào, quấn hắn vào chính giữa. Sao lại cọ ta như thế? Huyền Mẫn nâng mắt. Tiết Nhàn hạ mình nhìn hắn một cái, rồi lại trưng ra bản mặt nghiêm trang nói. Cho ta mát mẻ một chút, bằng không nếu ta thiêu cháy, người cũng chạy không thoát được. Lúc trước khi còn là con rồng nhí thì không nói làm gì, có nướng người thì cũng chỉ đốt một chút nhỏ ở trên tay thôi, bây giờ tổ tông này to bằng cả cái nhà. Lúc quấn quanh hắn, y như mặc cho người ta 7-8 bộ áo lông vây quanh một vòng chậu than, lại trùm lên một cái nệm giường. Tóm lại, tư vị tuyệt đối không dễ chịu tí nào, ánh mắt Huyền Mẫn bất chợt rơi xuống bọc quần áo trong tay mình. Tiết Nhàn vừa lúc quay lại cũng nhìn thoáng qua Huyền Mẫn. Tiết Nhàn hay quá đi, không mặc quần áo. Cái mặt rồng của Tiết Nhàn đanh lại, vẻ mặt không chút thay đổi mà nghĩ vậy. Lúc trước đang mê man thì không để ý nhiều như vậy, chạm vào thứ gì mát lạnh một chút là như vớ được cọng rơm cứu mạng, hơi đau mà đi quan tâm mình có mặc quần áo hay không, dù sao cũng đâu phải hình người. Nhưng bây giờ quản cái mẹ gì, dù sao ta rất nóng, huống hồ vẫn đâu có dùng hình người. Tiết Nhàn nghĩ vậy, lại phá quán tử, phá xuất mà cọ thêm hai cái. Huyền Mẫn. Tiết Nhàn lăn lộn trong phố phường nửa năm, không có nghĩa là y đã thực sự biến thành một phàm nhân. Rồng tuy là thần vật, song vẫn là thú. Cho nên tính nết của y có điểm thú tính trắng trợn, không hề kiêng dè. Đang nóng thì phải làm bát cái đã. thoải mái trước rồi hẳn nói sau. Y Trừng vẻ mặt vô cùng đúng tình hợp lý, trong lúc lơ đãng lại liếc nhìn Huyền Mẫn. Nếu y không hoa mắt, vừa có một chút thần sắc không quá tự nhiên lóe qua trên mặt Huyền Mẫn, nhanh đến mức khó mà thấy được. Tiếp đó Huyền Mẫn liền nhíu mày, con lừa trọc này vốn chẳng có bao nhiêu biểu cảm, dính phải thứ dơ bẩn thì sẽ nhíu mày, gặp phải kẻ phiền toái hay chuyện gì giống vậy thì cũng nhíu mày. Tóm lại, đa phần không phải chán ghét thì là ghét bỏ. Tiết Nhàn sửng sốt, bất giác thấy không quá sảng khoái, như thể có một đàn nhện đang bò qua ngực mình, chân nhỏ ngọ ngậy, khiến y rất không thoải mái. Cảm giác nóng như lửa đốt, dường như tức thì dịu mát đi, không còn khó chịu như trước nữa. Thân mình quấn quanh Huyền Mẫn của Tiết Nhàn bỗng chốc buông lỏng, chừa cho hắn một khoảng đất trống. Cái tên quen thói ầm ĩ đột nhiên lại tự giác như vậy, khiến cho Huyền Mẫn không quen lắm. Lại phát hiện tổ tông này đang buông mắt, từ trên cao nhìn xuống nam nhân thấp bé đang nằm xỉu trên mặt đất. Có lẽ sau khi thân hình trở nên khổng lồ, liền có sự áp bách bẩm sinh. Hoặc cũng có lẽ mặt rồng không thể lộ ra biểu tình gì nhiều. Tiết Nhàn không quấn lấy người nữa mà thật sự đứng đắn lên, ấy vậy mà lại tạo nên cảm giác xa cách, người sống chớ tới gần. Thế này càng giống chân long hơn biểu hiện lúc trước của y. Không nóng nữa à? Huyền Mẫn lạnh nhạt hỏi một câu, không nhiều lời mà nói chính sự luôn. Trong ngôi nhà này chưa từng có động tĩnh nào khác, hẳn là chỉ có một mình hắn ta, nhưng mà ngất rồi, không hỏi được. Tiết Nhàn ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa, mà dứt khoát bổ một đạo cửu vạn thiên lôi xuống dưới, mang theo uy thế của ngàn quân, đùng đùng dựng lại ngay giữa hai chân đang dạng ra của nam nhân nhỏ con nọ. Cả đất trời đều bị bổ vỡ vụn, vết nứt lan đầy đất. Dưới uy hiếp đoạn tử tuyệt tôn, nam nhân thấp bé nọ run run kêu cha gọi mẹ tỉnh lại. Tha mạng a, ta chỉ là một thợ đá không xu dính túi thôi. Việc nên làm ta đều đã làm rồi, chuyện không nên nói ta sẽ không nói một chữ. Chỉ xin tha cho ta một mạng a, ta... Nam nhân thấp bé nọ không phải ai khác, chính là Thạch Đầu Trương. Hắn còn chưa mở mắt đã thét ngay một tràng như pháo nổ. Có thể thấy những lời này đã nghẹn ở trong bụng hắn bao nhiêu lâu, đã chuẩn bị bao nhiêu lần. Song khi đã hoàn toàn thanh tĩnh dưới ánh nhìn của chân long màu đen, vẫn luôn im lặng không nói lời nào. Hắn còn chưa nói xong thì liền yên lặng nuốt nửa câu sau vào trong bụng, nghẹn đến xanh cả mặt. Đừng có ngừng, nói tiếp đi. Âm sắc của Tiết Nhàn lạnh đến mức có thể sánh với nước sông vào Tam Cửu Thiên. Giữa lúc y nói chuyện, một đạo huyền lôi nữa lại giáng xuống, điện quang trắng xóa ngừng lại ngay giữa không trung, treo ngang ở trên đỉnh đầu của Thạch Đầu Trương. Nam nhân thấp bé nhất thời sợ tới mức liền nói một tràng như xả lũ, nửa điểm cũng không dám trì hoãn, nói ngay: ta vừa nãy toàn là nói hồ ngôn loạn ngữ hết, cũng không phải là nhắm vào hai vị đâu, chỉ là mấy tháng nay tiểu nhân bị kẻ thù đuổi theo đòi nợ, thực sự chẳng còn cách nào, mới ra hạ sách sử dụng một chiêu học được từ đạo sĩ hoa chân múa tay dựng trận vây ở trong nhà, chỉ mong có thể tránh thoát tai họa, nhất thời kéo dài hơi tàn mấy ngày, cầu xin đại tiên tha cho ta một con ngựa. Gạt quỷ đấy à? Tiết Nhàn hừ lạnh một tiếng. Bị kẻ thù bình thường truy đuổi mà lại dựng trận lên để chặn. Thạch Đầu Trương run cầm cập không dám nói tiếp. Ta hỏi người, thanh kiếm bằng long cốt mà lúc trước người cầm ở trong tay là ở đâu ra? Huyền Mẫn bỗng chen vào một câu nhắc nhở Tiết Nhàn chú ý chính sự. Long cốt. Thạch Đầu Trương tựa như bị thiên đại kinh hách, dùng giọng khí lặp lại một câu: long cốt. Hắn đối mặt với Tiết Nhàn nhất thời muốn tè ra quần, nghĩ tới chuyện mình chẳng hay biết gì mà mang xương cốt của long nhân về, lại còn bài khắc tỉ mẩn một phen, chạm trổ một đống hoa văn. Tổ tông hỡi, còn sống nổi không đây? Hai mắt của Thạch Đầu Trương trợn lên, sắp sửa xỉu tiếp, chợt nghe thấy một tiếng uy hiếp rét lạnh. Nếu người mà nhắm mắt lại thì đừng mong mở ra nữa. Thạch Đầu Trương vẻ mặt hắn như khóc tang, nói: ta thật sự không biết đó là... Ta bẩm sinh có hơi khác với người bình thường, có thể nhìn thấy vài thứ mà người khác không thấy được. Lần đó ta thấy ở trong đất có đốm sáng, liền kìm lòng không đặng mà đào lên, đào ra một khúc xương. Ta thấy khúc xương cốt đó không tầm thường, không chừng là linh vật gì đó, liền mang về nhà. Chẳng phải người ta đều nói lợi khí có thể trừ tà hay sao? Nên vậy nên ta liền đẽo một thanh kiếm đảm bảo bình an. Hắn bị Tiết Nhàn nhìn chòng chọc đến nỗi run lẩy bẩy, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Người đào được ở đâu? Thạch Đầu Trương nói, bờ sông trên núi. Sao câu nào câu nấy, người cứ đẩy ra ngoài vậy hả? Tiết Nhàn sắp đã nhịn không nổi nữa rồi, có cần ta giúp người kích thích hai phát nữa không? Không không không, không dám. Thạch Đầu Trương khóc đến nơi. Khi ấy, ta bị người khác mang đi, toàn bộ hành trình đều bị che mắt. Khi đến nơi, mới cởi khăn bịt mắt ra, ngọn núi đó không có bia mốc ghi tên, ta thực sự không biết rõ, chỉ nhớ trên đỉnh núi đó trông thấy sông, con sông hẹp dài chảy xiết, tiếng sóng nước lớn đến dọa người. Tiết Nhàn tức ngã ngửa, huyền lôi điện ầm một tiếng nện xuống ngay sát rạc da đầu của Thạch Đầu Trương. Thạch Đầu Trương sợ tới mức ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, cứng ngắc thành một cổ quan tài, nước mắt ứa hết cả ra. Người bị mang đi làm gì? Huyền Mẫn hỏi. Thạch Đầu Trương mặt trắng bệch nói, bảo ta đẽo một cái khóa đá, hai con thú trấn mộ. Huyền Mẫn sáng tỏ gật đầu, lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong túi, giơ ra trước mắt hắn. Hoa văn này là ngươi khắc? Đúng đúng, là hoa văn lúc ấy bọn họ bảo ta khắc. Khi ta khắc, còn cảm thấy hoa văn này rất có linh khí, liền hỏi bọn họ nói cho ta biết đây là phúc thọ văn, bảo đảm bình an, cực kỳ linh nghiệm, nhưng mà đại sư lấy ở đâu ra vậy? Từ chỗ cái khóa đá của ngươi, Huyền Mẫn nói, bây giờ chắc là chìm ở dưới đáy sông rồi, những thi thể bị cột ở trên, ngươi có biết không? Thi thể? Thạch Đầu Trương có vẻ chưa từng nghĩ cái khóa đá của mình điêu khắc ra sẽ có liên quan đến thi thể. Bèn vội vàng lắc đầu, ta không biết, ta chỉ đẽo mấy thứ thôi. Lúc người nọ tìm tới ta, chỉ nói ta phải điêu khắc một món đồ rất có linh khí. Ta tưởng là vị lão gia nào ở vùng ngoài bảo ta đẽo thứ gì đó để ngắm chứ. Không ngờ, hắn dừng một chút rồi lại nói, tóm lại, dạo gần đây ta cũng chẳng được an ổn, giống như có người muốn lấy mạng của ta vậy. Ta ngẫm nghĩ bình thường, mình chưa từng trêu chọc ai bao giờ. Việc cổ quái duy nhất chỉ có lần đó thôi, cho nên mới trốn tránh như vậy. Tiết Nhàn quan sát hắn, thấy hắn cả người rét run, mới lạnh lùng mở miệng. Kẻ mời ngươi lên núi, có từng để lại vật gì cho ngươi không? Vật á? Vật gì cơ? Tiết Nhàn nói. Vật gì cũng được, chỉ cần là thứ từng qua tay kẻ kia. Thạch Đầu Trương đang định lắc đầu, thì bỗng nhiên vỗ đùi. À, đúng rồi, quả thực là có vật như vậy. Vật gì? Mảnh vải đen bịt mắt ta vẫn còn giữ, không dám vứt đi. Thạch Đầu Trương nói. Tiết Nhàn hừ một tiếng, lấy ra đây. Thạch Đầu Trương lảo đảo bò lết vào trong phòng, lấy ra một miếng vải đen, cũng không biết đã nhét trong phòng bao lâu, giặt cũng chẳng buồn giặt. Huyền Mẫn cau mày, mang theo điểm ghét bỏ, định tìm cái gì đó ngăn cách tay lại rồi mới nhận lấy miếng vải đen kia. Tiết Nhàn vừa thấy hắn nhíu mày, liền nghĩ tới biểu cảm lúc trước của hắn, bèn vươn móng vuốt ra, cầm lấy mảnh vải đen nọ. Huyền Mẫn ngạc nhiên nhìn y một cái. Tiết Nhàn không nhìn hắn, chẳng lạnh chẳng nóng nói, đi thôi. Huyền Mẫn im lặng một lát hỏi, đi đâu? Lên trời. Tiết Nhàn oán giận đáp hắn một câu, rồi lại bảo với Thạch Đầu Trương, đừng có đứng đó mà run như cày sấy nữa, đi theo ta một chuyến. Huyền Mẫn, nếu ta đoán không sai, ngươi định về Lục gia hả? Ngươi cứ định thế này mà đi về à? Hắn nói đoạn, ánh mắt đánh giá thân hình của con rồng khổng lồ một phen. Tiết Nhàn tức quá nên xích chút nữa thì cứ để như vậy mà ra ngoài, nhưng trạng thái hiện giờ của y không thể nào biến về con rồng nhỏ được, kinh mạch da cốt vẫn còn đang trướng nóng đây, không cách nào ngăn lại được. Nếu không biến thành rồng nhỏ thì chỉ có thể biến thành hình người. Huyền Mẫn đưa bọc quần áo trong tay cho y. Tiết Nhàn đưa móng vuốt cầm lấy, mặt cứng ngắc, có vấn đề. Thân thể y lớn như vậy thì không thể chui vào bất cứ một phòng nào cả. Xin hỏi, mẹ nó phải mặc quần áo kiểu gì bây giờ? Ông trời nhất định là ghen tị với vẻ ngoài của y đẹp nên mới đùa bỡn y như vậy. Chương 35, Thạch Đầu Trương, phần 3. Xét về trạng thái, sinh hoạt và địa vị siêu nhiên đời trước, Tiết Nhàn là một con rồng vô cùng coi trọng mặt mũi, ít nhất chính bản thân y cho là như vậy. Cái gọi là coi trọng mặt mũi với y mà nói cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Tại thời điểm nào đó, có thể hơi nhượng bộ một chút, chẳng cần coi trọng mặt mũi làm gì. Tỉ như lúc bản thân mình ngồi yên ngay ngắn, chỉ dựa vào một cái miệng sai sử, mọt sách Giang Thế Ninh, lại tỉ như lúc thuận tay chôm tiền của Huyền Mẫn. Thế nhưng, trong một vài tình huống, một chút cũng không thể nhượng bộ, tỉ như khi đề cập đến hình tượng mỹ quan và uy nghiêm của y. Nếu bây giờ y tay chân thuận tiện, đủ râu đủ đuôi, vậy xem thì cứ xem đi, cùng lắm thì thế thôi. Dáng người của y cũng không phải là không thể nhìn được. Huống hồ, y cũng đâu phải là người bình thường. Thay một bộ quần áo cũng chẳng đến nỗi chậm chạp. Nhưng hiện tại y đang liệt nửa người, hoạt động có chút bất tiện. Hở thì hở đi, lại còn bị lừa trọc kia nhìn. Thế thì liền có hơi kích thích người ta. Tóm lại, y chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, liền cảm thấy ê răng, khiến y như vậy trước mắt kẻ khác, chẳng thà trực tiếp treo cổ y còn hơn. Tiết Nhàn mà không chút thay đổi, nhìn về phía Thạch Đầu Trương, lạnh lùng nói, làm phiền xíu, ngươi tạm thời duỗi chân ra đi. Thạch Đầu Trương, không phải chứ, duỗi chân chẳng phải chính là ngấm củ tỏi sao, tạm thời kiểu gì được. Nhưng mà tổ tông này thì có thể, một lời không hợp là bổ xét vèo vèo, không đợi người ta kịp phản ứng, đã bổ ngay hai đạo. Lại lần nữa, dọa Thạch Đầu Trương sợ tới mức hai chân duỗi thẳng cẳng, trợn trắng mắt, đường trường ngất đi. Thạch Đầu Trương này đúng là gan chim sẻ, vừa dọa liền khóc, cả kinh liền ngất, xong là dễ xử lý. Nhưng mà Huyền Mẫn thì lại không như vậy. Tiết Nhàn sâu xa nhìn hắn âm u nói, nói đi, phải làm sao thì ngươi mới xìu được, ta sẽ thử từng cách một xem sao. Huyền Mẫn, nghiệp chướng này lại bắt đầu không nói lý rồi. Biện pháp khiến một người ngất đi nhanh gọn nhất chính là đập vào đầu hắn một phát. Tiết Nhàn nâng móng vuốt ra sau đầu Huyền Mẫn, khoa chân múa tay hai phát, chẳng hề bận tâm đến suy nghĩ của đương sự. Huyền Mẫn mà không đổi sắc, liếc mắt nhìn cái móng rồng ngắn ngắn cong cong của y, nâng tay ấn trở về, bình tĩnh nói, quân tử nhất định phải tàn phong liễu duệ. Phiên dịch thành tiếng người nghĩa là đừng có lắc lư cái móng của người nữa. Tiết Nhàn hừ lạnh một tiếng, người quản được chắc. Xong cuối cùng y vẫn từ bỏ ý định này, dù sao với thân hình hiện giờ của y, trong tay chẳng có gì xài được. Nhỡ may không khống chế tốt lực đạo, một vuốt nện xuống, ngày này năm sau có thể phải đi viếng mộ cho con lừa trọc này. Bây giờ y quả thực không vừa mắt Huyền Mẫn lắm, nhưng cũng chưa đến nỗi muốn đập chết hắn. Chẳng còn cách nào khiến cho tên này nhượng bộ, tâm tình y nhất thời lại càng không thoải mái. Y xoay thân trên, cũng lười để ý đến Huyền Mẫn nữa, dứt khoát gọi một đám mây khí đến, hơi nước trắng xóa tụ tập đến quanh bốn phía Tiết Nhàn trong nháy mắt, vây kín y, mơ hồ, chắn đi hết thảy trước mắt. Tiết Nhàn lập tức giương một móng vuốt, cắt đứt dây cột bọc quần áo, thân hình khổng lồ bỗng nhiên được bọc ở trong một vầng sáng trắng. Vầng sáng này vốn cực kỳ chói mắt, song với Huyền Mẫn, dưới sự ngăn cách của màn hơi nước mờ mịt, nó lại có vẻ ôn nhuận. Trong ánh sáng bao phủ, Tiết Nhàn biến thành hình người, y đường đường là chân long, dẫu thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng sử dụng huyền thuật vẫn không thành vấn đề. Tuy rằng liệt nửa người, song thay quần áo cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Vầng sáng còn chưa tiêu tán, y đã mặc xong hơn một nửa. Huyền Mẫn lúc trước còn đang định hỏi xem nghiệp chướng có cần giúp một tay không. Nhưng hiện tại trông thấy cảnh này, hẳn là không cần nữa. Hắn đứng ở trong màn sương mù của ngày đông lạnh lẽo, nhìn ánh sáng dần dần nhạt nhòa, cũng không vội mà vẫn bình tĩnh chờ. Song hơi nước chẳng bao giờ duy trì được lâu, mới vừa bao phủ quanh Huyền Mẫn mà giờ đã từ từ mỏng đi, chậm rãi di tán. Khi màn hơi nước mỏng đến độ đủ để thấy cảnh vật trước mắt, Tiết Nhàn cũng vừa vặn mặc xong bộ quần áo rộng rãi như mây trên người. Vòng eo mảnh khảnh, cũng vì động tác cánh tay mà phát thảo nên hình dáng xương bả vai thoáng lộ ra. Tính cả làn da trơn bóng, được bọc trong lớp áo bào màu đen, kiểu dáng của bộ đồ này rất đơn giản, cũng rất giản dị. nửa điểm tạp sắc hay trang trí cũng không có, khác hẳn với tính cách ngang tàng thường ngày của Tiết Nhàn. Nhưng đây quả thật là thứ y thường thích mặc. Cổ áo đen như mực làm nổi lên sườn mặt của y và lộ ra một đoạn cổ thuần trắng, thậm chí trắng đến gần như có chút bệnh trạng. Thời điểm y không cười cũng không hồ nháo, đôi mắt tối đen kia lúc nào cũng mở hờ. Đôi mi cùng màu với xiêm y vẽ nên một đường nét, khóe miệng chẳng có ý cười, cực kỳ đẹp đẽ, lại cũng có vẻ bất cận nhân tình. Có lẽ vòng eo thoáng ẩn thoáng hiện kia quá mức tái nhợt, hoặc cũng có lẽ là sườn mặt không biểu tình gì của Tiết Nhàn quá mức lãnh đạm, không giống với bộ dáng nhìn kẻ khác cười nhạo ở trên tường viện Lưu gia khi trước, khiến cho Huyền Mẫn nhìn mà sửng sốt một chốc. Xong rất nhanh, nghiệp chứng kia lại có động tác. Còn người tối đen của y chuyển động, từ khóe mắt không lạnh, không nóng liếc qua đây, thấy hơi nước đã tan hết. Liền tùy tay kéo tà áo, lung tung gài cúc áo. Rồi sau đó lấy ra một đoạn dây màu đen như ảo thuật, dùng răng cắn, nâng tay vuốt tóc, dùng đoạn dây đen kia buộc lại. Tiết Nhàn buông tay xuống, gọi một luồng gió, đỡ lấy phần thân dưới. Y thuận thế ngồi xuống, lại nghiêng người, vạt áo đen như mực, tóc lên như mây mù, rồi thu trở về. Chỉ trong chớp mắt, y liền không chút khách khí, kéo một chiếc ghế gỗ biến nhát ngồi ở trên ghế. Đã liệt nửa người mà còn không quên làm màu ra vẻ, đây là cái loại tâm tình gì thế này? Huyền Mẫn, thế này thì đi được rồi chứ? Tiết Nhàn cong ngón tay gõ gõ lên tay vịn của ghế gỗ. Huyền Mẫn một tiếng, buông mắt đánh giá y, sau đó bước một bước lên trước, tư thế trông định như vươn tay về phía y. Tiết Nhàn lập tức vỗ tay vịn, ghế tựa kéo lê trên mặt đất tạo ra tiếng ma sát chói tai, cả người lẫn ghế dựa lui về phía sau một bước lớn. Y ngạc nhiên trừng mắt, người làm cái gì đó? Huyền Mẫn khoanh tay nhìn y, bằng không người định về kiểu gì? Người định đi hay là bay? Ta còn có thể bay cơ mà, đi khỉ gì? Tiết Nhàn ở trong lòng oán giận hắn một câu, nhưng mà không nói ra miệng. Dù sao ban ngày ban mặt không thể bay lên trời được, nếu làm như thế thật có thể dọa người ở trong trấn phát bệnh mất. Y đang trưng ra bản mặt không thoải mái, con lừa trọc Huyền Mẫn này còn nhất định phải lửa cháy đổ thêm dầu. Hay là người định gọi một trận gió như vừa nãy? Cả người lẫn ghế giữa đều nhảy về. Tiết Nhàn, vừa rồi sao mình lại do dự như vậy chứ? Phải một móng đập chết thằng này cho xong chuyện mới đúng, tránh để cho con lừa trọc này há mồm lại chèn ép người khác. Lại còn nói đúng rồi, xí, ai mà thèm để ý ngươi. Y âm thầm ói một ngụm máu ở trong lòng, vẻ mặt chết lặng nói, đi bộ vậy. Cảm phiền ngươi giúp một tay. Ngươi xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm xuống, cõng. Tiết Nhàn đang định nói cõng ta một chuyến, thì Huyền Mẫn đã thần sắc thản nhiên bước tới gần, gặp eo, một tay nâng sau gáy y, một tay sóc đầu gối y, bế y lên nhẹ bẩn. Như thể không phải hắn đang bế một người sống sờ sờ, mà chỉ là một chiếc lá rơi xuống lòng bàn tay vậy. Khi hắn duỗi thẳng lưng lại, bèn không mặn không nhạt nói một câu. Bần tăng không ngồi, không quỳ, đi đường cũng không khom lưng. Tiết Nhàn tức đến mức muốn phun hết lòng mề vô mặt hắn. Đùa quỷ đấy hả? Ở y đường gian gia, lúc dùng mảnh đồng mẻ xúc ta lên, ngươi rõ ràng ngồi đâu có chướng ngại gì. Nhưng bây giờ, cả người y đang ở trong tay lừa trọc, không thể làm loạn được, không thì mất thăng bằng một cái là lăn ra đất luôn. Mặt mũi ném sạch bách, Tiết Nhàn nghẹn một hơi, muốn làm tự mình nghẹn chết luôn. Y quét mắt nhìn bốn phía, cảm thấy tư thế này khiến y có vẻ vô cùng suy yếu, chẳng có tẹo uy nghiêm nào. Nghiệp chướng này đảo con ngươi, suy nghĩ biện pháp. Liền thấy y thuận tay với lấy bọc quần áo, từ bên trong rũ ra một bộ áo choàng màu đen khác, lập tức đem chính mình chùm kín từ đầu đến chân. Khi mà ngươi không thể không dọa người, cần phải nhớ rõ một việc, che mặt. Nghiệp chướng vốn mặc một cây đen, dùng quần áo đen che kín mặt mũi, treo ở trong lòng của Huyền Mẫn y như cái quan tài, giống như vừa tắt thở. Huyền Mẫn cũng đến là phục y luôn. Tổ tông này nằm giả xác chết một lát, lại nhớ tới Thạch Đầu Trương đang nằm chỏng chờ một bên. Bèn nâng bàn tay thon gầy, tái nhợt, quỷ khí mù mịt lên, tùy ý vẫy một cái, Một tiếng sấm đủ để đánh thức mọi người ở trong phương viên 10 dặm, đánh oành oành bên tai của Thạch Đầu Trương, khiến kẻ đang nằm thẳng cẳng ở dưới đất giật mình tỉnh lại. Thạch Đầu Trương trưng ra bộ mặt khóc tang mà bò dậy, Bí Sĩ đứng ở phía sau Huyền Mẫn, lại bị kẻ Huyền Mẫn đang bế dọa cho té ngã, hồi lâu mới rung cập cập đứng thẳng chân lại. Tuyết Nhàn cất tiếng ồm ồm dưới lớp áo, xong rồi, đi thôi. Huyền Mẫn lắc đầu, sải bước đi ra khỏi sân. Không thể không nói, biện pháp độc đáo sáng tạo của tổ tông này vẫn có chút hiệu quả. Ít nhất ở trên đường đi chẳng có mấy ai dám liếc nhìn về phía Huyền Mẫn. Vừa thấy người nào đó trông như đã tắt thở ở trong lòng hắn, ai nấy đều làm bộ mặt suối quẩy quay đầu đi, che mặt vội vàng tránh xa, nhìn thêm một cái cũng không muốn. Khi hai người một xác về tới tiểu viện của Lục gia, trời đã sẩm tối. Giang Thế Định vừa đúng lúc đi từ phòng bếp ra, lập tức bị kẻ Huyền Mẫn đang bế dọa cho nhảy dựng. Thời gian hắn ở chung với Tiết Nhàn còn dài hơn Huyền Mẫn một ít. Một sách này là người có thói quen quan sát tỉ mẩn, lập tức nhận ra cái móng vuốt buồn thẳm của Tiết Nhàn. Cánh tay cầm đèn của hắn tức thì run run, suýt chút nữa quăng đèn bỏ chạy. May mà Huyền Mẫn kịp thời giải thích một câu với hắn, đang sống sờ sờ, chỉ giả chết thôi. Giang Thế Ninh, ị lại đang diễn trò gì thế? Huyền Mẫn không trả lời, sải bước tới phòng khách, đặt tổ tông này xuống cái ghế bên cạnh bàn tứ tiên. Tiết Nhàn bấy giờ mới vén cái áo ở trên mặt ra, thở ra một hơi dài thường thượt, nói, ngạt chết ta rồi. Giang Thế Ninh tức giận, đặt đèn dầu lên bàn, nói, tự làm tự chịu, đáng đời. Hắn đảo mắt quỷ khí mù mịt, nhìn về phía Thạch Đầu Trương, vị này là... Thạch Đầu Trương bị cặp mắt không chút ánh sáng của hắn nhìn đến phát run, lắp bắp nói, ta là thợ đá, gọi ta là Lão Trương hay Thạch Đầu Trương đều được. Tiết Nhàn chỉ cây khóa đá ở kề sát tường, xem đi, đó là ngươi đẽo hả? Thạch Đầu Trương liếc cái đã nhận ra ngay, vội vàng gật đầu, phải, đúng thật là do tay ta làm ra, vừa thấy là nhận ra ngay, cho nên chuyện chính là như vậy. Tiết Nhàn xòe tay với Giang Thế Ninh nói, hắn có liên quan đến kẻ bố trí mộ thất ở đảo Phần Mộ. Trùng hợp trong tay là có thứ mà kẻ đó hoặc thuộc hạ của kẻ đó từng chạm qua. Đợi khi nào Lục Nhập Thất tỉnh lại, bảo cậu ta thử tính coi, có lẽ sẽ có chút manh mối. Lục Nhập Thất, Giang Thế Ninh sửng sốt, bây giờ mới hiểu ra ý của y. Người tin chắc cậu ta cũng có loại bản lĩnh đó ư? Tiết Nhàn, chữ tính của ta cũng gần như vậy đấy. Y ngồi ở trên ghế dựa, chán ngán dùng ngón tay trỏ hơ hơ nghịch lửa, vừa hơ được hai cái đột nhiên vỡ bàn. Đúng rồi, tí thì quên mất. Giang Thế Ninh và Thạch Đầu Trương ngồi bên cạnh bị y dọa nhảy dựng, đều quay đầu nhìn y, chờ y phát biểu cao kiến. Kết quả tổ tông này lại từ khóe mắt không mặn không nhạt, liếc nhìn Huyền Mẫn nói, cơm còn nợ đâu. Giang Thế Ninh, cái trò gì đây? Thạch Đầu Trương, ôi mẹ ơi, dọa người ta sợ muốn chết. Huyền Mẫn nhìn y một cái, lập tức xoay người bước ra khỏi phòng lớn, đi nhanh ra cửa. Sau thời gian một chén trà, hắn lại vân đà phong khinh, mang theo một hộp đồ ăn trở lại. Nhìn dáng vẻ và khí chất kia, giống như thể ở trong tay hắn, không phải là thức ăn, mà là hoa sen trước cửa Phật. Giang Thế Ninh nhìn hắn một cái, lại nhìn Tiết Nhàn lười biếng ngồi chẳng ra ngồi bên cạnh mình, yên lặng quay đầu đi. Hộp đồ ăn có tổng cộng 4 tầng. Bày ra 6 món ăn và một đĩa bánh bơ. Tiết Nhàn nhìn liếc qua, đĩa sứ xinh xắn, món ăn tinh xảo, từng đĩa bày ở trên bàn thật đẹp mắt, hương thơm, nhàn nhạt, quả thực khiến người ta thèm thuồng. Nhưng mà, cả bàn đồ ăn này có đốt đèn lồng lên soi, cũng không tìm thấy một mẩu thịt vụn nào, tất cả đều là đồ chay, toàn là đồ chay. Từng thấy rồng ở triều đại nào, ăn cỏ mà sống chưa? Hai mắt Tiết Nhàn trợn lên, tức giận ngất đi, thù mới hận cũ dồn lên đầu, y nhìn Huyền Mẫn lại càng không thuận mắt. Huyền Mẫn mặc dù ký ức không nguyên vẹn, song thói quen thì vẫn còn. Trong quá khứ, hắn hẳn là không ăn đồ mặn, đồ sống bao giờ, có lẽ hắn căn bản còn chẳng cần ăn, vài ngày không đụng vào thức ăn vẫn sống khỏe re. Tóm lại, bảo hắn đi mua, đương nhiên là không được ăn thịt. Cuối cùng Giang Thế Ninh lại phải chạy một chuyến, xách về mấy món mặn, bây giờ mới coi là dọn xong một bữa cơm chân chính. Ngoại trừ cái lần 8 năm về trước,

từ lúc mở mắt liền biết rồi, ta sẽ thay thập cửu tính giúp các người, song có lẽ ta tính sẽ không được chuẩn như hình ấy. Chỉ xin thỉnh cầu các người một việc, hãy giúp ta chôn cất thập cửu. Dù cậu có không thích dựa dẫm vào người khác thế nào đi chăng nữa, lời chuyện như chôn cất cũng không phải là việc một kẻ nửa mù có thể tự mình hoàn chỉnh. Cử thủ chi lao, Tiết Nhàn đáp. Miếng vải đen mà Thạch Đầu Trương giao ra vẫn cất giữ trong túi của Huyền Mẫn, bây giờ mới trải trên bàn để Lục Nhập Thất thử tính một phen. Còn người phủ một tầng sương mù nhàn nhạt của Lục Nhập Thất nhìn chằm chằm lên miếng vải đen kia, rắc một ít vũng đất lên bàn, bó cây chậm rãi vẽ ra. Từ động tác đến vẻ mặt đều lộ ra bóng dáng của Lục Thập Cửu, như thể hai người cùng sống trong một thân xác vậy. Cậu vẽ xong, nâng tay nhẹ nhàng sờ vũng đất, hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát nói, có vẻ ta vẫn không có được linh khí như Thập Cửu, chỉ có thể tính ra vị trí hiện tại của người này là ở bờ sông bên kia, ta có thể thấy hình dáng đại khái, nhưng không thể nói rõ phương vị cụ thể, có lẽ phải đến chỗ đó mới nhận ra được. Nói đoạn, cậu sang phẳng vũng đất ở trên bàn, tính lại một lần nữa, kết quả vẫn như trước, song cậu có vẻ không ngoài ý muốn với loại kết quả này, chỉ vỗ vỗ bọc đồ ở trên bàn nói, nếu không ghét mối liên lụy là ta đây, ta có thể đi cùng các người một chuyến. Dù sao, trong huyện Ngọa Long này đã chẳng còn người nào sống có huyết mạch tương liên với cậu. Người thân không còn, gốc rễ cũng liền đứt. Sống ở đâu cũng đều là sống thôi. Có một người có thể tính được lai lịch đi cùng, mọi người đương nhiên rất vui vẻ. Nán lại huyện Ngọa Long mấy ngày rồi, không thể ở lại thêm nữa. Vậy nên khi trời tờ mờ sáng, bọn họ đã đem thập cửu chôn cất ở bên cạnh bộ phận của Lục Viên. Lục Nhập Thất quỳ ở trước nấm mồ, lần lượt dập đầu, lạy ba vái với hai ngôi mộ. Rồi sau đó thần sắc bình tĩnh phủi bụi đất ở trên người, đeo lên bài, lên đường cùng đám Huyền Mẫn. Khi bọn họ lên thuyền chở khách sang sông, bầu trời đen kịch, bông đổ tuyết lớn. Tuyết mịn mờ mịt một nửa dừng ở trên nấm mồ vô danh mới vừa đắp trên núi, một nửa ở mùi con thuyền lẻ loi, một nửa dừng ở suối vàng, một nửa dừng ở hồng trần, tựa như một hồi cá biệt oanh liệt, vừa đưa quỷ vô danh lại tiễn khách viễn hành. Hoài niệm và luyến tiếc sâu nặng nhất trên thế gian có lẽ chính là huynh không ở đây. Không sao cả, ta sẽ biến thành huynh, mang theo huynh, từ đây năm tháng không đổi, thiên sơn chung lối, vạn thủy cùng thuyền.